Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 754, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống như thế, đương nhiên là điện ảnh chiếu trước sẽ chiếm ưu thế. Chỉ e là Lý Hiểu và Sa Hoành Minh cũng nghĩ đến chuyện này cho nên mới có tốc độ nhanh như thế. Đây cũng là một vấn đề. Diệp Ninh thấp giọng nỉ non, sau đó lại nhìn về phía hai người. Vậy đạo diễn hợp tác với Lý Hiểu có thực lực như thế nào? Diễn viên là đội hình đầu tư ra sao? Thực lực của Đan Thăng tuy rằng còn kém Á Thu một chút. Tuy rằng ở trong giới này ông ta cũng có chút danh tiếng. Nhưng thứ quay chụp ra cũng chỉ bình thường mà thôi. Trong giọng nói của Trương Quốc Trụ tràn ngập vẻ khinh thường với Đan Thăng. TBC Ngô Thu Á không bày tỏ ý kiến. Bọn họ đang muốn tranh thủ tốc độ. Ở rất nhiều phương diện đều khá phóng khoáng. Theo tôi được biết, ngoại trừ nam chính nữ chính khá phù hợp với nhân vật trong kịch bản ra. Phần lớn các diễn viên khác đều là danh tiếng lớn hơn nhân vật. Nhưng mà chất lượng của kịch bản kia vẫn rất đáng giá thưởng thức. Bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo, độ đề tài rất cao. Lỡ như chiếu trước lại nổi tiếng thì chúng ta thật sự rất bất lợi. Đây cũng chính là điều Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ lo lắng nhất. Diệp Ninh nghiêm túc nghe hai người bọn họ kể lại, trong đầu liên tục suy nghĩ, muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có hai cách, một là dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, làm điện ảnh của mấy người Lý Hiểu không thể nào công chiếu trước được, hoặc là dùng chất lượng của bộ điện ảnh để đấu một trận trực diện. Dựa theo tính cách của Ngô Thu Á, có lẽ là ông ấy khinh thường chọn cách thứ nhất, cho nên cũng không có gì phải rối rắm cả. Tôi thì cảm thấy chuyện này cũng không có gì lớn cả. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ không ngờ cô sẽ nói như thế. Hai người đều nhìn chằm chằm vào cô. Diệp Ninh tằng hắng nói. Hiện tại số lượng điện ảnh trong nước của chúng ta không chỉ ít ỏi mà đề tài cũng rất đơn điệu. Đạo diễn Ngô lên kế hoạch làm bộ điện ảnh này. Thật ra mục đích cũng là vì muốn CSTH thị trường điện ảnh trong nước, mở ra cục diện mới. Thứ chúng ta muốn chính là trăm hoa đua nở chứ không phải chỉ một mình nở rộ xinh đẹp. Cho dù điện ảnh của chúng ta là bộ phim chiếu đề tài này đầu tiên hay là thứ hai thì tôi tin tưởng thứ thật sự có thể làm người xem rung động. Tiên phong dẫn đường cho các đồng nghiệp thì vẫn cứ là nội dung và chất lượng của điện ảnh. Chúng ta không thể ảnh hưởng người khác. Nhưng bản thân lại có thể làm thật tốt. Nội dung kịch bản của chúng ta cũng chẳng thua kém gì bên kia. Nhân viên chế tác cũng không kém cạnh gì. Đội hình diễn viên cũng là hoàn mỹ nhất. Đội ngũ như thế này, sao có thể quay chụp ra một tác phẩm tệ được chứ? Cho nên cho dù bọn họ công chiếu trước thì cũng chỉ là đang xung phong. Là nóng thị trường cho chúng ta trước mà thôi. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những lời này của Diệp Ninh thật sự nói trúng tâm sự và suy nghĩ của bọn họ. Giống như một tia nắng mặt trời xua tan toàn bộ những thứ âm u mịt mù kia. Thật không ngờ cách suy nghĩ của bọn họ còn không bằng một cô gái mới 20 tuổi nữa. Lúc này toàn thân Diệp Ninh đều lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Hơn nữa có hai bộ điện ảnh cùng loại hình công chiếu cùng một lúc. Ngược lại còn có thể là người xem có thể dễ dàng quan sát. Đánh giá so sánh trực quan xem rốt cuộc ai mới là người tốt hơn. Nếu Lý Hiểu và Sa Hoành Minh lựa chọn đối đầu trực diện với bọn họ. Vậy lá chiến thư này, bọn họ nhận, đúng vậy, cô nói đúng lắm, Diệp Ninh, cô đúng là dùng một câu đã làm chúng tôi bừng tỉnh. Là tôi và Á Thu lòng dạ hẹp hòi quá rồi. Trương Quốc Trụ kích động khen ngợi. Bọn họ lại đi sợ hãi Đan Thăng. Hiện tại chờ phản ứng lại rồi. Thật sự đúng là cười muốn rụng răng. Cây kim trong lòng Ngô Thu Á cuối cùng cũng bị nhổ ra. Thứ ẩn chứa bên trong xương cốt cũng hoàn toàn thức tỉnh. Lại quay trở về người đạo diễn khí phách hăng hái như xưa. Được. vậy chúng ta cứ đối đầu trực diện với bọn họ. Thậm chí ông ấy còn bắt đầu chờ mong tình hình đó. Cách chương.